Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, được ăn cả ngã về không? Tần Phấn ngữ khí bình thản phát ra huyết thệ. Mỗi chữ mỗi câu tại trong trận pháp rõ ràng tụng ra. Chỉ bằng ngươi, Sài Tu vừa mới bắt đầu khịt mũi coi thường. Chỉ cho là Tần Phấn là tại miệng ra nói bừa. Phù Môn cũng là lịch sử lâu đời đại tông môn. Mặc dù không kịp Thượng Kiếm Tông nhưng há lại người nói diệt liền diệt. Huống chi còn chỉ là một cái kết đan cảnh tiểu tu sĩ. Song khi Sài Tu lại lần nữa tiếp xúc đến Tần Phấn trong hai mắt truyền ra sắc bén ánh mắt. Kinh khủng ý lạnh trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Huyết thệ hiệu quả sẽ không có người hoài nghi. Nếu là vi phạm sẽ phải gánh chịu lên trời vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Hắn vừa nghĩ tới Tần Phấn trên người át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Vô luận là Thiên Ma Tông chí chân ma khí. Vẫn là bản mệnh pháp bảo hoặc là còn có cái gì khác cất giấu thủ đoạn. Tóm lại để cái này ra hòa tiếp tục trưởng thành tiếp. Nói không chừng thật có thể sẽ để Phù Môn lọt vào đại nạn. Nghĩ đến cái này Sài Tu cấp tốc triển khai tư thế. Tại mọi người ngay dưới mắt còn muốn dùng nhanh như vậy thời gian vụng trộm bố trí bát môn kim tòa. Trận đã hao phí hắn to lớn tâm huyết cùng chân khí. Lập tức thực lực đã tổn hao nhiều. Tại tăng thêm bên ngoài còn có không ít người ngay tại nhìn chằm chằm. Cho nên Sài Tu cũng đứng trước áp lực lớn vô cùng. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi là chờ không đến ngày đó. Bởi vì ta hôm nay sẽ tự tay mai táng rơi ngươi. Sài Tu nói xong, một chương phù chú trong nháy mắt rời khỏi tay bay thẳng hướng Tần Phấn. Tại cái này ngắn ngủi mười mấy thước trong khoảng cách phù chú vậy mà liên tục biến hóa ra vài. Chương đến, gặp Tần Phấn lực chú ý chuyển rời đến di động phù chú. Sài Tu khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Hắn ném ra phù chú căn bản cũng không có năng lực công kích. Duy nhất hiệu quả chính là sẽ ở trong không khí tạo ra càng nhiều trống không phù chú mà thôi. Sài Tu sát chiêu vẫn như cũ là thừa dịp vừa mới đang khi nói chuyện vụng trộm tồn chữ chân khí biến. Hóa ra trường tiên, hưu, phù chú vừa mới đến Tần Phấn trước mắt. Cơ hồ là cùng một thời gian dài roi liền bay tới. Nhưng mà ý tưởng bên trong đả kích cảm giác cũng không có thuận roi truyền về Sài Tu trong tay. Ngược lại là roi cứ như vậy đứt gãy ra. Tần Phấn bình tĩnh đứng tại chỗ. Mặc cho phù chú từ trước mắt của mình bay qua. Cái gì động tác đều không có. Thôi đi, bản mệnh pháp bảo sao. Sài Tu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng hẳn là bản mệnh pháp bảo bảo vệ Tần Phấn. Bản mệnh pháp bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sài Tu cũng chỉ là nghe nói qua chuyện này. Bây giờ là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng hắn không tin chỉ dựa vào một kiện pháp bảo liền có thể đánh bại mình. Sau một khắc, Tần Phấn thân ảnh từ Sài Tu trước mắt biến mất. Thật nhanh, Sài Tu hai mắt căn bản là cùng không lên Tần Phấn động tác. Hắn vừa mới theo bản năng thôi động chân khí. Tần Phấn liền xuất hiện ở trước mặt. Vô số đạo bạch quang trên không trung sáng lên. Tiểu kiếm cùng liền ảnh đồng xuất công ở trên người hắn. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiếm pháp. Liền liền trận pháp bên ngoài bận rộn đám người cũng không khỏi đến ngừng động tác của mình. Thật sự là quá đẹp. Phiên nhược du long. Giống như kinh hồng. Tần Phấn vung ra kiếm trên không trung quỹ tích chỉ có thể nói là nghệ thuật. Để người vây xem nhìn lâng lâng. Nhưng mà bị đánh trúng Sài Tu không có thời gian thưởng thức. Hắn cảm giác thân thể bị chính xác bộ vị bắt đầu trở nên nóng hổi. Nhưng Sài Tu không có phát giác được chính là có cực kỳ nhỏ không khí chính thuận Tần Phấn kiếm lộ. Không ngừng rót vào thể nội. Sài Tu đại lực đạp đất. Hộ thể chân khí trực tiếp đem Tần Phấn hút bay phóng đi. Tiểu tử, điểm ấy công kích chỉ bất quá cho ta hộ thể chân khí gãi ngứa ngứa. Đây chính là cảnh giới trên khác biệt. Tần Phấn rơi xuống đất, nghe được Sài Tu lộ ra nụ cười khinh thường. Từ trong miệng của hắn chỉ phun ra một chữ. Bào, cực nóng hỏa diễm từ Sài Tu thể nội từng cái bộ vị bị dẫn bạo. Bảo trì đắc ý Sài Tu còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bành, ngoặc kép, bành, ngoặc kép, bành, Toàn thân trên dưới khắp nơi đều đang không ngừng bạo tác. Xài tu cuồng vọng nhãn thần hiện tại chỉ còn lại có kinh ngạc. Nhìn xem nhận công kích sau đã đứng không vững xài tu. Tần phấn hỏi, thế nào, hiện tại còn gãi ngứa ngứa sao? Xài tu mặc dù có toàn thân cảnh tu vi, nhưng vừa mới tần phấn công kích đã ở trong cơ thể hắn từng cái kinh mạch tạo ra được thương tổn. Cực lớn, coi như toàn thân cảnh có thể không ngừng từ càng thân thể. Đó cũng là xây dựng ở chân khí dư giả tình huống dưới. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lớn tiếng đối trong trận pháp tần phấn hô. Tần phấn, coi chừng. Tóc đỏ trưởng lão vừa dứt lời. Xài tu liền đem một cây ngón tay thẳng tắp cắm vào mình phần bụng. Lập tức nét bút ra một chữ đến. Theo xài tu động tác tiến hành. Tần phấn chỉ cảm thấy khí thế của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Vô số hình thù kỳ quái đường vân cũng thuận xài tu phần bụng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Cho dù chết, cũng nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Xài tu hét lớn một tiếng, đồng thời đem ngón tay rút ra. Các loại làm xong những động tác này về sau. Hắn vô lực rủ xuống đầu. Cứ việc xài tu động tác đình chỉ, tần phấn cũng không dám tới gần. Bởi vì lúc trước lan tràn cuồng bạo khí thế căn bản cũng không có đình chỉ. Ngược lại tại càng diễn càng ác liệt. Phù môn phù chú thế ta biết được không nhiều. Nhưng xem ra vừa mới hẳn là cuồng bạo phù hiệu quả. Giản mưu thần sắc nghiêm trọng nhìn xem trong. Trận pháp thế cục biến hóa, xài tu dùng thần trí làm trao đổi. Lấy sinh mệnh thiêu đốt vì tốc độ. Hiện tại đã biến thành một cái có được toàn thân cảnh tu vi nhân hình hung thú. Tần phấn đối mặt dạng này xài tu. Sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Xài tu lúc ngẩng đầu lên trong hai mắt đã bị tiên huyết hoàn toàn bao trùm. Khuôn mặt cũng đã vặn vẹo không cách nào phân biệt. Nhưng tần phấn biết rõ xài tu hiện tại mục đích đúng là phá hủy trong trận pháp tất cả sinh vật còn sống. Hắn cũng không còn lãng phí thời gian. Trực tiếp đem chân khí quán thâu đến liền ảnh cùng chân khí tiểu kiếm ở trong. Lập tức thế cục tần phấn chỉ có sử dụng ba kích liên tục lá bài tẩy này. Cũng chỉ có ba kích liên tục có thể đánh tan toàn thân cảnh phòng ngự. Liền ảnh, tiểu kiếm, số lớn chân khí bị quán thâu đến liền ảnh cùng tiểu kiếm bên trong. Làm xong đây hết thảy sau tần phấn sắc mặt tái nhợt. Nhưng cũng không về phần trực tiếp ngất đi. Khả năng này cũng muốn quy công cho thượng cổ huyết mạch tại thể nội gia trí. Hắn muốn sử dụng kiếm kỹ cũng không phải là trước đó sử dụng qua bất luận cái gì một chiêu. Một chiêu này tần phấn đã từng thử qua nhưng là xác suất thành công tương đương thấp. Nhưng ở dạng này khẩn cấp tình huống dưới không còn cách nào khác. Chỉ có tại ba kích liên tục hiệu quả hạ nếm thử một cái. Liên tục phóng thích ba lần. Kiểu gì cũng sẽ thành công một lần. Bồ đề tâm pháp, Phật ảnh, nghe được tần phấn hô to ra võ kỹ. Tóc đỏ trưởng lão lại một lần ngây ngẩn cả người. Cái này tiểu tử đối bồ đề tâm pháp nắm giữ chẳng lẽ đều đã đến tầng thứ tư sao? Tóc đỏ trưởng lão vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà trong trận pháp phát sinh hết thảy tất cả đều giải thích tần phấn thật làm được. Một đạo kim hoàng sắc to lớn Phật ảnh nương theo lấy tần phấn chân khí sinh ra tại trước mặt mọi người, nhìn qua hùng tráng vô cùng Phật ảnh. Thiên ma tông nhóm đệ tử đều sợ ngây người. Đây chính là thượng kiếm tông bồ đề tâm pháp. Lại có hiệu quả như thế. Thái ất cung mấy vị mặc dù cùng bồ đề không hợp nhau. Song khi nhìn thấy tần phấn cho thấy to lớn Phật ảnh đều từ đáy lòng tán thưởng đến. Đối mặt to lớn Phật ảnh xài tu không có chút nào biện pháp. Liên tiếp mấy quyền đều bị ngăn cản lại. Nhưng mà tần phấn động tác còn chưa kết thúc. Hắn thao động tiểu kiếm phát động một chiêu khác kiếm kỹ. Bồ đề tâm pháp, tâm ma, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.